Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116. Bất kính ngươi, chết, Nhiếp Thanh Sơn thân là Vân Trúc Quốc Hoàng Chủ, lại là Nhiếp Gia Gia Chủ. Tâm tư thâm trầm, tự nhiên có thể đoán được đối phương một chút ý đồ. Dược Thần Sơn một mực tại mưu đồ Nhiếp Vân Trúc Đế Đan Chi Thuật. Nhưng là đối với Nhiếp Gia, Dược Thần Sơn thiếu khuyết một cái xuất thủ lý do. Lấy Dược Thần Sơn thân phận, không có lý do liền phát binh Nhiếp Gia, sẽ gây nên đan dược giới khủng hoảng. Cho nên, cái này Đoan Mộc công tử, cố ý phái tới một cái dược đồng, đến nhục nhã Nhiếp Gia. Nếu là Nhiếp Gia không nhịn được, đối dược đồng xuất thủ, như vậy tương đương cho Đoan Mộc công tử một cái cơ hội. Nghe được Nhiếp Thanh Sơn, Nhiếp Gia các đại trưởng lão cũng có thể nghĩ thấu bên trong dụng tâm hiểm ác. Đối với cái này, các đại trưởng lão càng là phẫn nộ, biết rõ đối phương tại nhục nhã bọn hắn, lại không thể xuất thủ. Nhiếp Gia quả nhiên là xuống dốc, rùa đen rút đầu, dược đồng không lưu tình chút nào mỉa mai. Đoan Mộc công tử cho ngươi Nhiếp Gia cơ hội, là để mắt ngươi Nhiếp Gia, nếu như không muốn để cho Đoan Mộc công tử không vui. Nhiếp Gia vẫn là mau mau chọn lựa nhân thủ đi, hừ. Dược Thần Sơn bá đạo như vậy, chúng ta Nhiếp Gia không muốn tham gia Dược Thần Đại Hội. Đều không thể, Nhiếp Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Dược Thần Đại Hội là đan dược giới thịnh hội, là tất cả luyện đan thế gia sự tình. Dược Thần Sơn làm chủ trì, có lý do làm cho tất cả mọi người trình diện. Dược Đồng hùng hổ dọa người nói. Huống chi, Nhiếp Gia là Dược Thần Đại Hội 13 đời nhà một trong. Tất cả thế gia đều đi, người Nhiếp Gia không đến, chẳng phải cũng là không cho những cái kia thế gia mặt mũi. Hay là nói, người Nhiếp Gia xem thường ta Dược Thần Sơn, cảm thấy ta Dược Thần Sơn không xứng mời các ngươi. Lời vừa nói ra, đám người biến sắc, dạng này một đỉnh cái mũ chụp xuống, Nhiếp Gia tuyệt đối không chịu nổi, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do, Nhiếp Thanh Sơn thần sắc xanh Samani đối phương là quyết tâm muốn để bọn. Hắn Nhiếp Gia tham gia Dược Thần Đại Hội, ngay cả cự tuyệt cơ hội cũng không cho. Một khi cự tuyệt, liền cho bọn hắn an một cái xem thường Dược Thần Sơn tên tuổi. Đến lúc đó đồng dạng có thể lấy lý do này, đến gây sự với Nhiếp Gia. Nhưng nếu là đi, đối phương nhất định còn có bẫy liên hoàn đang chờ Nhiếp Gia. Như thế nào cam đoan, Nhiếp Gia có thể từ Dược Thần Sơn toàn thân trở ra. Đối với hiện tại Nhiếp Gia đến nói, vô luận tiến lên một bước, vẫn là về sau một bước, đều có cạm bẫy đang chờ bọn hắn. Đương nhiên, nếu như Nhiếp Gia thực sự không muốn tới, cũng không quan hệ, Đoan Mộc công tử lòng dạ rộng lớn, cân nhắc đến Nhiếp Gia một chút khó xử. Có thể khoan thứ Nhiếp Gia không tham gia Dược Thần Đại Hội chịu tội, Dược Đồng chậm rãi nói. Bất quá làm trao đổi, Nhiếp Gia cũng phải xuất ra có thể để cho Đoan Mộc công tử hài lòng đồ vật. Tỷ như, Nhiếp Gia đế đan chi thuật, khẩu vị thật là lớn, thực sự thật có lỗi. Ta Nhiếp Gia không có cái gì đế đan chi thuật, Nhiếp Thanh Sơn phất ống tay áo một cái. Lạnh giọng nói, đã nếu như không có. Như vậy còn xin Nhiếp Gia phái người cùng chúng ta đi Dược Thần Sơn đi một chuyến đi, Dược Đồng. Không thể nghi ngờ nói, Nhiếp Gia đám người liếc nhau, đều biết đây là một trận cự tuyệt không được đại hội. Đối phương là lòng lang dạ thú, hướng về phía Nhiếp Gia đế đan chi pháp mà tới. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm ni, đã Dược Thần Sơn như vậy thịnh tình mời. Cũng tốt, chúng ta cũng muốn đi Dược Thần Sơn dạo chơi, cộc cộc cộc. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, chín thất ma long mã lôi kéo chiến xa bằng đồng thau. Tiến vào phòng nghị sự, ngươi là, Ninh Giang, Nhiếp Thanh Sơn giật mình nhìn xem Ninh Giang, bao quát tất cả Nhiếp gia trưởng lão, nhất thời cũng vì đó kinh sợ. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Ninh Giang thời điểm, Ninh Giang vẫn là một bộ xương. Người không ra người quỷ không ra quỷ, như tà ma, mà giờ khắc này Ninh Giang, phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, một đôi đen nhánh đồng tử tựa như hắc bảo thạch lóe ra quang trạch. Từng cây óng ánh sợi tóc rối tung tại sau lưng, không nói ra được thoải mái tự tại. Hắn từ chiến xa bên trên một bước đi xuống, phảng phất thiên địa đại thế đều chuyển động theo. Hắn chính là hết thảy trung tâm, nhật nguyệt vì đó mà thay đổi, bát phương vì đó sở kinh, tựa hồ bất luận hắn ở đâu, vào giờ nào, mãi mãi cũng là đám người chú ý tiêu điểm mà ni hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Cũng làm người ta cảm nhận được một loại mười phần cân đối vận luật. Khiến người cảm thấy hắn thời thời khắc khắc đều cùng thiên địa nhất thể. Cùng đại đạo cộng minh, tại nhìn thấy Ninh Giang ngay lập tức, Dược Đồng đồng tử cũng hung hăng co rụt lại, nhận lấy xung kích, hắn thân là Đoan Mộc công tử Dược Đồng, thấy tận mắt Đoan Mộc công tử phong thái. Hắn thấy, Đoan Mộc công tử phong thái nên được năm ngoái nhẹ một đời nhân vật tuyệt đỉnh. Trong thiên hạ, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái có thể cùng Đoan Mộc công tử sánh ngang người. Nhưng mà, tại Ninh Giang xuất hiện một khắc này, hắn vậy mà cảm thấy, trong lòng phong thái hơn người Đoan Mộc công tử, tại Ninh Giang trước mặt, tựa hồ cũng có vẻ không bằng. Không đúng, đều là ảo giác, chủ nhân nhà ta xuất từ Dược Thần Sơn, tương lai thậm chí có cơ hội trở thành Dược Thần Sơn người cầm quyền. Hắn có tài đức gì, có thể cùng chủ nhân nhà ta đánh đồng? Dược Đồng lập tức lắc đầu, vứt bỏ trong đầu suy nghĩ. Kẻ này chính là ngươi Nhiếp gia nhân tuyển. Dược Đồng nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn, nhìn thấy Ninh Giang kịp thời trở về. Nhiếp gia tất cả mọi người giống như là ăn khỏa yên ổn hoàn. Nhiếp Thanh Sơn thản nhiên nói, đúng vậy, vậy thì tốt, thu thập một chút, lập tức liền lên đường. Dược Đồng phất phất tay. Đạo, bất quá trước đó, còn có một chuyện muốn làm mần đi, sự tình gì? Đoan Mộc công tử nghe qua Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Vân Trúc chi danh. Lần này tới, đặc địa để ta mang theo một chút quà tặng, để ta thay hắn bái cúi đầu Nhiếp gia tổ tiên, Dược Đồng lời vừa nói ra. Nhiếp gia mọi người đều là thần sắc trầm xuống. Lúc này, từng đạo ánh mắt, đều là nhìn về phía Ninh Giang, đối với Nhiếp Vân Trúc. Ninh Giang thế nhưng là cùng với để ý, chỗ kia biển hoa, Ninh Giang hạ lệnh cấm, ai cũng không thể vào bên trong, chính là bọn hắn những này Nhiếp gia trưởng lão, cũng không dám bước vào. Bây giờ đối phương chỉ mặt gọi tên, muốn đi bái Nhiếp Vân Trúc, rõ ràng là không có hảo ý, người muốn gặp Nhiếp Vân Trúc. Ninh Giang chậm rãi mở miệng, chính là như vậy chậm chạp mà bình tĩnh âm điệu. Lại làm cho quen thuộc Ninh Giang người, cảm nhận được một loại hàn ý, không bằng ta xách cái biện pháp tốt hơn. Phương pháp gì? Dược Đồng nhướng mày, ta hiện tại giết ngươi, đưa ngươi nhập hoàng tuyền, nói không chừng ở phía dưới, ngươi có cơ hội nhìn thấy Nhiếp Vân Trúc. Ninh Giang chậm rãi nói. Làm càn, Dược Đồng gầm thét một tiếng, Nhiếp gia chủ, đây chính là các ngươi lựa đi ra nhân tuyển, như thế không biết lễ tiết. Đối với hắn, Nhiếp Thanh Sơn bọn người phảng phất giống như không nghe thấy. Không thèm để ý, Dược Đồng trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu. Nói, xem ra chư vị là không muốn để cho ta thấy Nhiếp Vân Trúc rồi. Hừ, bất quá là một người chết mà thôi. Có cái gì không thể thấy. Đoan Mộc công tử để ta thay hắn tới gặp Nhiếp Vân Trúc. Đây là Nhiếp Vân Trúc dưới cửu tuyền phúc phận. Không cần cho thể diện mà không cần. Cẩn thận Đoan Mộc công tử giận dữ. Đào ra Nhiếp Vân Trúc thi cốt. Nghiền xương thành cho. Nói đến đây, Dược Đồng bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Hắn cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa sát ý. Từ trên thân Ninh Giang mà đến. Thời khắc này Ninh Giang đứng ở nơi đó. Khí chất một chút liền thay đổi. Hắn phảng phất một tôn tuyệt thế ma thần. Tại sau lưng của hắn, thi hài chìm nổi. Thương sinh kêu rên, thầy nằm trăm vạn, chảy máu ngàn dạ mần ni, đối Vân Trúc bất kính người. Chết, xoẹt, một đạo hàn quang lướt qua, Dược Đồng đầu người bay lên cao cao. Hết chương.